Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653. 653 chương 653 Thiếu quân trưởng sắp bạo tàu. Trước mắt Thiếu quân trưởng đã là không hề giống cái người sống. Xem như cùng trước đây Hạ lão gia tử nhìn thấy hắn khi. Đều có cực đại khác nhau, Thiếu quân trưởng tay. Đã là khô cạn giống như khô nhánh cây, nhìn phi thường khủng bố, mặt cũng là, gân xanh quả lộ, tưởng là hoạn trọng độ bệnh kén ăn người bệnh, chỉ là trước mắt Thiếu quân trưởng bộ mặt đã là hoạn trọng độ bệnh kén ăn người bệnh càng sâu. Nhìn càng thêm khủng bố, mạch máu huyết, cũng không phải màu đỏ, mà là thuần hắc, từng điều gân xanh bám vào mặt. Giống từng điều ghé vào mặt con rết dường như ta muốn ra khỏi thành, Thiếu quân trưởng thanh âm. Trầm thấp thả ảm ếch nói, thanh âm càng không giống người đang nói chuyện, phảng phất ăn thịt người mãnh thú ở gáo. Mau cho ta nghĩ cách, đem ta làm ra đi, bởi vì Thiếu quân trưởng phát hiện. Hắn giống ra đệ nhất thanh, Hạ lão gia tử thuộc về hoàn toàn ngơ ngẩn, như là bị hắn cấp hoàn toàn dọa choáng váng. Lời nói đều sẽ không ứng dường như, Thiếu quân trưởng lần thứ hai không nề này phiền nói, Thiếu quân trưởng trước mắt như cũ là với tâm. Bất tử, ở hắn xem ra thủ đô cao tầng nhất định sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ hắn. Nhất định là cái gì người? Đối, nhất định là có người cho hắn ở thủ đô cao tầng bên tai thổi tà phong. Lúc này mới đem hắn hung hăng mà kéo xuống nước, túm xuống ngựa, không biết như thế nào làm. Từ ngày đó bị Quách Phù dẫn người áp đi rồi, Thiếu quân trưởng dần dần phát hiện, không biết hắn ở đánh mất ý chí khi đến tột cùng làm cái gì. Hắn tư duy thế nhưng trở nên càng thêm chậm chạp, nhưng cảm giác cập thính lực, còn có khứu giác lại trở nên càng thêm nhạy bén. Đến nỗi thị giác, Thiếu quân trưởng đã là cảm thấy chính mình xem đồ vật càng thêm mơ hồ. Mà thân thể hắn tuy là càng thêm trở nên khô khốc gầy yếu, nhưng khung xương lại trở nên càng thêm rắn chắc, gầy đến da bọc xương da thịt càng là trở nên càng ngày càng có tính dai. Đao tưởng cắt cũng không nhất định có thể dễ dàng cắt vỡ, Thiếu quân trưởng cũng không biết hắn đến. Tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bất quá, hắn lại cho rằng như vậy đối với hắn tới nói ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình biến cường, như là dị năng giả dường như, đặc biệt là đương hắn bị tống nhân tài đám người mang ra căn cứ khi. Hắn thế nhưng phát hiện vô luận là Quách Phù, vẫn là tống nhân tài xem ánh mắt toàn thay đổi, trở nên có chút giống trước kia, hai người vừa rồi bị hắn một lần nữa bắt đầu dùng khi. Đối hắn lại kính lại sợ bộ dáng, Thiếu quân trưởng thực hưởng thụ hai người trước đây đối hắn kia phó. Cung kính bộ dáng, chỉ là không biết vì cái gì, có thể là hắn như cũ bị tinh thần dị năng giả khống chế là quan hệ. Cho nên hắn như cũ vô pháp tự do tưởng như thế nào như thế nào. Cần thiết còn phải tiếp tục nghe theo Tống Nhân Tài mệnh lệnh, rốt cuộc Thiếu quân trưởng cảm thấy. Tống Nhân Tài hình như là đã chết, mà hắn cũng rốt cuộc thoát khỏi Tống Nhân Tài khống chế. Diệp gia căn cứ nội một mảnh hỗn loạn. Hắn lúc này mới sấn loạn lao ra, hung hăng bắt cóc Diệp gia đại tiểu thư Diệp Lan, ta muốn xe. Có nghe thấy không? Nhanh lên cho ta tìm chiếc xe tới, lui ra phía sau, ân túc như hạ nghe tiếng tới rồi. Trước tiên lập tức hoành tay một lan, ngăn ở hạ lão gia tử trước mặt, trầm giọng đối hạ lão gia tử nói muốn hạ lão gia tử lui ra phía sau. Hạ lão gia tử thì tại nghe được túc như hạ đạt mệnh lệnh sau. Lập tức theo tiếng, cũng nhanh chóng về phía sau lui, như hạ, ngươi là như hạ, mặc kệ ngươi là ai đều được, nhanh lên cho ta tìm chiếc xe tới, ta muốn đi khúc gia căn cứ, màu A, nói cách khác, đừng trách ta xuống tay vô tình, ta sẽ hung hăng vặn gãy ta trong tay bắt cóc cái này họ Diệp tiểu nha đầu cổ tưởng vặn gãy. Ngươi vặn đi, động thủ đi túc như hạ ngươi không phải như vậy nhẫn tâm người. Ngươi chính là ta một tay mang đại binh a, ngươi chẳng lẽ thật sự mặc kệ Diệp gia tiểu nha đầu chết sống, ha ha. Khúc khúc, hảo thú vị a, túc như thuyết đám người dựa theo tiểu kỳ miêu sai xử. từ nơi xa tới rồi. Đi vào vừa thấy, Túc Như Tuyết không khỏi cười cong eo, thẳng nói thú vị, chạy nhanh tiếp đón Khúc Hi Thụy tới bồi nàng cùng nhau xem náo nhiệt ân. Là rất thú vị, bóp tang thi cổ, thế nhưng vọng tưởng áp chế người, Khúc Hi Thụy buổi nói chuyện xuất khẩu Tiếu quân trưởng không? Khỏi cứng họng, hắn là duỗi tay bóp lấy Diệp Lan cổ không sai a. Tiếu quân trưởng cúi đầu nhìn về phía trong tay chính bắt cóc con tin. Không cấm cảm thấy tầm mắt càng đổi càng mơ hồ. Bị hắn chính bắt cóc Diệp Lan, không biết là cố ý muốn phối hợp Túc Như Tuyết nói. Cùng nhau hống hắn vẫn là sao? Thế nhưng ngoan ngoãn địa học nổi lên tang thi kêu. Hơn nữa kêu đến còn phá lệ giống Túc Như Hạ. Cẩn thận một chút, ta cảm thấy cái này họ Tiếu thực không thích hợp ân, lại nói Diệp Lan. Căn bản không có bị Tiếu quân trưởng bắt cóc, ít nhiều Hạ lão gia tử nhắc nhở một câu. Diệp Lan ở nháy mắt dùng ra tinh thần hệ dị năng. Đem một con tang thi thay đổi thành nàng. Giờ phút này chính như Túc Như Tuyết theo như lời. Tiếu quân trưởng giống như tiểu tụy da thịt cứng cỏi khô tay giờ phút này chính thật thật véo ở một. Con nhân tạo tang thi cổ, nhân tạo tang thi thực không cam lòng. Cúi đầu muốn đi cắn Tiếu quân trưởng. Kết quả thế nhưng như thế nào cũng cắn không. Vươn hai chỉ thi chảo dùng sức đi bắt Tiếu quân trưởng véo ở nó cổ vướng bận tay. Lại vô luận nó như thế nào chảo cũng chảo không phá. Xé không lạn, kỳ thật không cần Diệp Lan nhắc nhở Túc Như Hạ. Túc Như Hạ cũng liếc mắt một cái trực quan ra Tiếu quân trưởng trạng thái không đúng. Tiếu quân trưởng nhất định là bị tống nhân tài trở thành thực nghiệm thể. Dùng để các kiểu thực nghiệm nhân tạo tang thi thuốc Thiemer siêu chỉ là Tiếu quân trưởng chính mình. Cũng không rõ ràng chuyện này. Còn đương hắn là may mắn sinh ra biến dị. Trở thành có được kim cương bất hoại chi thân dị năng giả Túc Như Hạ. Ta muốn xe, người mau đi cho ta tìm xe. Nói cách khác, ta cũng thật cắt đứt nàng cổ ngươi véo a. Nhưng thật ra véo a, Túc Như Hạ. Ngươi đừng cho là ta không dám. Ngươi phải biết rằng, ta chính là ngươi tương đương với ngươi tái sinh phụ mẫu. Nếu không có ta, ngươi đặc sao sớm đã chết. Căn bản không có khả năng sống tới ngày nay. Sống đến bây giờ, Tiếu quân trưởng có thể là vì vừa không từ bỏ trong tay cuối cùng, lợi thế. Lại có thể thành công thuyết phục Túc Như Hạ cho hắn tìm chiếc có thể cho hắn khai đi khúc gia can. Cứ xe tới, không cấm đột nhiên nói lên trước kia sự, nói lên mà thế trước. Hắn từng đối Túc Như Hạ như thế nào không tệ. Như thế nào có tái tạo ơn chi ngộ sự, ngươi biết không? Người đặc sao thiếu chút nữa phải bị đưa đi thành phố A bệnh viện ngầm phòng thí nghiệm làm thực. Nghiệm thể, là ta chạy tới hướng cấp gián ngôn, cầu lưu lại ngươi mệnh, cũng đề nghị muốn bọn họ quá mấy năm lại đối khúc ra động thủ. Lúc này mới bảo vệ ngươi một cái mệnh a. Sau lại là ta tiêu tiền mướn người giả thành ngươi cha mẹ. Đem ngươi đưa đến thành phố A cô nhi viện, lại là ta dẫn người tự mình tìm được nhà ngươi. Thuyết phục ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu, là Túc gia kia hai cái lão gia hỏa, muốn bọn họ đồng ý làm ngươi tòng quân, nếu không ta nhất nhất vì ngươi lót đường bắc cầu, ngươi sao có thể sẽ có hôm nay, ngươi đặc sao sớm chết ở thành phố A bệnh viện hạ tầng hầm ngầm phòng thí nghiệm mơ siêu, ngươi nói. Cái gì, họ Tiếu, ngươi nói như hạ hắn kỳ thật là ta hạ gia nhi tử. Là nhà ta trường ca. Vô luận là Túc Như Hạ, vẫn là hạ lão gia tử đều không dám tin tưởng Tiếu quân trưởng nói. Bởi vì Tiếu quân trưởng giờ phút này chỉ số thông minh cảm động. Đã là tiếp cận hoàn toàn thi hóa bên cạnh, thử hỏi một cái mã muốn thi hóa bạo tẩu nhân tạo tang thi nói. Lại có thể có bao nhiêu mức độ đáng tin, HP. / SL / BK / 40 / 40260 / INEX.HL. Hết chương.